Quý Miên Miên ở ngoài cửa nghe thấy lời nói như thế, trong lòng run lên, suy đoán lúc trước trở thành sự thật. Chương 1904. Tôi sợ đối mặt với bà. Diệp Thiều Quang, Mộ Dung Miên thật sự là anh em ư? Quý Miên Miên rụt rụt cổ, chuyện này thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là chuyện bọn họ là anh em cũng không phải là chuyện không thể tồn tại. Tại sao anh vẫn không chịu nói ra? Xem ra lúc này vẫn còn nhiều ẩn tình khác. Cô muốn tiếp tục nghe, nhưng bên trong thật lâu cũng không có động tĩnh. Quý Miên Miên trong lòng lo lắng nhưng lại không dám đi vào, ở bên ngoài lo lắng xuân. Cuối cùng cô cũng nghe thấy được tiếng cười của Mộ Dung Miên. Tiếng cười kia cô nghe như trẻ nhỏ đang run rẩy, khí lạnh dường như có thể tiến vào trong xương. Mộ Dung Miên xoay người, nhìn Mộ Dung phu nhân sắp chết. Bây giờ nói những lời này đã muộn rồi, tôi nghĩ bà đã quên lúc đó bà đã nói gì, thế nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ. Ban đầu anh vừa tỉnh dậy phát hiện mặt mình thay đổi. Ngay cả thân phận cũng đã không phải là của mình. Anh đã biết tất cả những gì xảy ra trong lúc hôn mê. Những thứ này cũng không phải là anh mong muốn. Anh phải về. Anh muốn đi tìm Quý Miên Miên. Nhưng lúc đó, Mộ Dung phu nhân lại quỳ trước mặt anh, không để cho anh đi. Lời bà nói đến bây giờ anh vẫn nhớ được rõ ràng. Lúc đó bà nói, Chí Hoành không biết San Di đã chết, cũng không thể để ông ấy biết. Nếu như ông ấy biết thì coi như kết thúc. Lúc ấy, anh còn châm chọc nói, nếu như ông ta chết thì Mộ Dung gia cùng sản nghiệp lớn này đều không thể về trong tay bà đúng không? Không phải vậy, trong lòng mẹ mặc dù có nghĩ như vậy, nhưng mẹ lo lắng ông ấy sẽ không chịu nổi nhiều hơn. Con không biết em trai con đối với ông ấy mà nói rất quan trọng. Nó là sinh mạng của Mộ Dung gia. Nếu biết nó đã chết, chỉ sợ Chí Hoành cũng sẽ không chịu được mà đi cùng nó. Thiều Quang, mẹ van con. Van con. Anh vốn là loại người có máu lạnh. Cho dù là Mộ Dung phu nhân quỳ xuống đất van xin, anh cũng không có mềm lòng nửa phần. Anh chỉ có một ý niệm trong đầu. Trở về. Trở về. Trở về. Thế nhưng sau đó Mộ Dung phu nhân đã tàn nhẫn nói. Mặt của con. Trái tim của con. Giác mạc của con đều là của em trai con. Con phải dùng thân phận em trai con để sống cho mẹ. Sống cho Mộ Dung gia. Đây là con mắc nợ nó, con phải luôn luôn nhớ rõ là mẹ sinh ra con. Cho ngươi một mạng. Là em trai con tặng cho con mạng thứ hai. Con đừng nghĩ trở lại như trước kia nữa. Đừng nghĩ muốn tiếp tục làm Diệp Thiều Quang. Con còn có cái gì không yên tâm thì thoải mái khi dùng mặt của nó để sống tiếp. Cho nên, anh đồng ý từ Diệp Thiều Quang biến thành Mộ Dung Miên. Bởi vì đây là anh thiếu nợ Mộ Dung Miên. Trên người anh có quá nhiều thứ là của hắn, anh muốn lấy xuống trả lại cũng không thể, cho nên anh chỉ có thể giữ lấy. Những lời nói trước đây của Mộ Dung phu nhân nói với Mộ Dung Miên tới giờ vẫn rõ mồn một. Sắc mặt Mộ Dung phu nhân đã lộ ra màu cho tàn, bà yếu ớt nói. Mẹ nói như vậy là bởi vì mẹ không muốn để cho con nhìn thấy mẹ không vững tâm. Mẹ không muốn để cho con cảm thấy mẹ áy náy. Mẹ sợ, sợ đối mặt với con. Mộ Dung Miên châm biếm. À, cần gì kiếm cớ cho riêng mình. Hơn nữa là bà sợ tôi không đồng ý. Đúng lúc bà ở Mộ Dung gia này đang có cuộc sống tốt. Trong khoảnh khắc sẽ trở thành đống tro tàn ngay lập tức. Bà lần đầu tiên vì mình mà bỏ lại tôi. Lần thứ hai vẫn là vì mình. Bà để cho tôi thay thế Mộ Dung Miên. Khiến cho sau khi nó chết cũng không có một cái bia mộ một cách quang minh chính đại. Cho dù là chôn cất cũng phải lén lén lút lút. Bà lại khiến cho Diệp Thiều Quang thành một người chết. Thật ra thì, nói chính xác, một lúc bà đã hại chết hai người. Cho tới bây giờ bà lại đem trách nhiệm đổ trên thân người khác. Bà chưa từng cảm thấy mình đã sai sao? Chương 1905. Anh là người duy nhất còn sót lại. Dường như Mộ Dung Miên muốn đem tất cả oán hận chất chứa trong lòng anh một lần duy nhất phát tiết ra ngoài. Mỗi một câu anh nói đều như là những mũi châm nhỏ dày đặc toàn bộ đâm vào trong lòng Mộ Dung phu nhân. Anh không vì hôm nay bà suy yếu sắp chết mà hạ miệng lưu tình. Bề ngoài anh bình tĩnh. Phát tiết ra dòng nước lũ dường như thoáng cái có thể nhấn chìm Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân mở miệng muốn giải thích nhưng lại nói không ra lời. Trong mắt bà toàn là nước mắt. Bà khẩn cầu anh. Van xin anh không cần nói thêm gì đi nữa. Thế nhưng đều không có tác dụng. Mộ Dung Miên vẫn không ngừng lại. Anh châm chọc nói. Bà luôn mồm nói là bị dồn ép không biết làm sao. Bà cũng nói bắt buộc phải làm như vậy. Thế nhưng bà không làm như vậy thật sự sẽ chết sao? Sẽ không. Ích kỷ chính là ích kỷ. Không nên cứ mãi đặt mình ở vị trí người bị hại. Bà bày ra một bộ dạng yếu đuối. Bà làm bất cứ chuyện gì người khác cũng phải nhân nhượng ngươi. Tôi có thể giúp bà đến lúc này là đã hết lòng rồi. Không nên yêu cầu tôi làm thêm nhiều điều gì nữa. Bà cũng không cần kết thúc bằng một người mẹ có trách nhiệm, dựa vào cái gì yêu cầu tôi làm người con có hiếu với bà. Mộ Dung phu nhân đã không cách nào phát ra âm thanh nữa, chỉ có thể mở miệng nói thầm. Thật xin lỗi. Mộ Dung Miên lạnh lùng nói. Nếu như ban đầu tôi và Mộ Dung Miên, hai chúng ta đều có được tỷ lệ cứu sống. Nếu như Mộ Dung Miên chỉ cần duy nhất một trái tim là có thể sống rồi. Tôi nghĩ bà sẽ không chút do dự lựa chọn tôi làm vật hy sinh. Bà sẽ nói. Bà muốn cứu cả hai. Nhưng bà không có cách nào. Mộ Dung Miên sống sót đối với tất cả mọi người đều tốt. Bởi vì Mộ Dung gia cần nó. Mà tôi làm anh trai của nó. Phải đem cơ hội sống nhường cho em trai. Đúng không? Bà chưa từng nghĩ tới có người cũng cần tôi đúng không? Mộ Dung phu nhân yên lặng rơi lệ, không nói gì. Bà đại khái là muốn phản bác, bà có lẽ cũng muốn phủ nhận. Thế nhưng trong lòng bà hiểu rõ điều anh nói đều đúng. Bởi vì đấy chính là điều lúc đầu bà tính toán. Bà xác thực đúng là người như vậy. Thật sự Mộ Dung Miên còn sống là điều tốt đối với rất nhiều người. Bà sẽ không vì mất đi đứa con trai này mà bị những thân thích kia ức hiếp. Mộ Dung Chí Hoành cũng sẽ không vì mất đi con trai mà chống đỡ không nổi. Mà Diệp Thiểu Quang rời Diệp ra xong. Bên cạnh anh cũng không còn người thân nào khác. Anh sống hay chết có lẽ cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Cho nên Diệp Thiểu Quang hoàn toàn xứng đáng là một vật hy sinh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác trời không chiều lòng người, thật sự Mộ Dung Miên đã chết. Mộ Dung phu nhân đang rơi vào đường cùng. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, bà lựa chọn biện pháp rút lui và van xin tiếp. Bà cho rằng mình làm như vậy cũng đủ bày tỏ tấm lòng. Cho nên bà sẽ không có bất cứ cảm giác áy náy gì. Ngược lại bà cảm thấy là bà đã cho Diệp Thiều Quang tính mạng lần thứ hai. Anh là phải cảm tạ bà. Chẳng qua là lần này anh mang theo Quý Miên Miên trở lại giúp bà. Từng ngày tiếp xúc làm cho bà cảm thấy áy náy đối đứa con trai này. Năm qua năm khác cộng dồn lại. Nhất sau khi Mộ Dung Chí Hoành chết đi. Bà mới phát hiện bên cạnh chỉ còn lại có một người thân này. Đây là chống đỡ duy nhất của bà. Thật ra thì, cho dù là đến bây giờ, Mộ Dung phu nhân cũng không có đối đãi với anh như một người con trai. Bà chẳng qua là cần một điểm chống đỡ trong cuộc sống. Mà anh vừa vặn là người còn sót lại duy nhất mà bà có thể tìm tới. Mộ Dung Miên nhìn thấu Mộ Dung phu nhân. Đáng tiếc anh đối với bà chỉ có nỗi hận. Bà hiện tại có bao nhiêu hèn mọn thì lúc đầu bà có bấy nhiêu chán ghét. Bà hôm nay đáng thương. Cũng là trên cơ sở đã từng thương tổn người khác thật sâu.

Cho dù tất cả mọi người rời bỏ anh, cô cũng sẽ không, cô sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cánh tay mảnh mai của Quý Miên Miên ôm lấy eo Mộ Dung Miên. Cô dùng hết sức. Cô hy vọng có thể truyền cho anh sức lực cùng tình yêu của cô. Cô hy vọng anh có thể cảm thấy ý nghĩ của cô. Vẻ mặt Mộ Dung Miên từ từ ấm áp đứng lên, anh ôm lấy Quý Miên Miên. Đúng, vẫn còn em. Có cô ở đây, anh có thể quên tất cả những người khác bên cạnh. Có cô ở đây, anh liền cảm thấy đây là điều hạnh phúc nhất. Hai người ôm một lúc, Mộ Dung Miên buông Quý Miên Miên ra, xoa xoa đầu cô, cúi đầu khẽ hôn một cái trên trán cô. Gọi bác sĩ tới đây đi. Dạ, được. Quý Miên Miên vội vàng gọi bác sĩ đến. Bác sĩ đã tới. Vừa lúc thấy tình trạng Mộ Dung phu nhân đã không thể xoay chuyển, nhưng rõ ràng Mộ Dung phu nhân còn có chuyện muốn dặn dò, dường như muốn nói bà còn cần thêm một chút thời gian. Bác sĩ cắn răng suy nghĩ một chút rồi tiêm cho bà một liều thuốc nặng. Chỉ chốc lát sau, thuốc đã có tác dụng, Mộ Dung phu nhân tốt hơn một chút. Bà để cho thầy thuốc làm chứng, để cho ông ghi âm lại lời bà nói. Sau khi tôi chết, hết thảy toàn bộ đều để lại cho con. Con tôi. Tôi hy vọng nó có thể hạnh phúc. Mộ Dung Miên đứng ở bên cạnh nói. Biết rồi, có Miên Miên ở bên cạnh tôi, trên cõi đời này tôi chính là người hạnh phúc nhất. Anh đã không phải là đứa bé. Trong cuộc sống của anh, trừ Quý Miên Miên ra, đã sớm không cần những người khác. Ánh mắt Mộ Dung phu nhân đã mập mờ, nhìn về anh nói. Con, quản lý tốt công ty, làm một người đứng đầu chân chính, mẹ tin tưởng con. Sắc mặt Mộ Dung Miên trầm xuống, anh không thích di chúc này của Mộ Dung phu nhân, anh muốn trở về nước, muốn về nhà. Mộ Dung phu nhân nhớ tới lúc trước anh nói. Nếu như bà không có toan tính chọn người thì sẽ đem Mộ Dung ra đi làm từ thiện. Bà biết, anh không cần những thứ tài sản kia, anh khinh thường, chính anh có năng lực, có lẽ sẽ rất nhiều tiền tài. Thế nhưng, bà cũng không có gì để lại cho anh. Làm một người mẹ, lúc bà sống đã không cố gắng lấy một chút trách nhiệm. Sau khi chết, bà cũng muốn cho anh một ít đồ vật. Chỉ sợ anh không muốn, vẫn là muốn để lại cho bà. Sắc mặt Mộ Dung Miên không tốt, Mộ Dung phu nhân cười khổ, bà lại làm chuyện khiến cho anh không vui. Miên. Quý Miên Miên vội vàng tiến lên. Con ở đây. Lúc trước cô từng nói, Mộ Dung phu nhân là mẹ chồng giả của cô, nhưng kết quả, người ta thật sự mẹ chồng thật. Sau khi mới vừa nghe được bí mật, bây giờ đối mặt Mộ Dung phu nhân, trong lòng Quý Miên Miên liền có một loại tư vị không thể nói ra lời. Không thể nói được là đồng cảm với bà nhiều hơn hay là tức giận nhiều hơn. Nếu như ban đầu bà có thể cứu sống đứa con nhỏ, thì chồng cô cũng sẽ bị coi như là kho lưu trữ cơ quan hay không? Bất cứ lúc nào cần là lấy anh ra. Nghĩ tới đây, Quý Miên Miên chỉ cảm thấy Mộ Dung phu nhân thật là tàn nhẫn đáng sợ, lại vừa đáng thương vô cùng. Nếu như đứa con nhỏ của bà ấy không xảy ra chuyện, bà ấy có thể vĩnh viễn cũng không nghĩ tới mình còn có người con lớn này sao? Mặc dù Quý Miên Miên không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cô chính là đau lòng cho chồng của mình. Cô cảm thấy anh làm không sai. Mộ Dung phu nhân ngón tay run rẩy, bà muốn nắm lấy tay Quý Miên Miên. Quý Miên Miên do dự 2 giây. Vẫn là cầm lấy. Quên đi. Dù sao cũng là người sắp chết. Vẫn là đừng quá so đo. Điều cô có thể làm có lẽ chỉ có bấy nhiêu thôi. Chương 1908. Xin con, nhất định phải làm cho nó hạnh phúc. Mộ Dung phu nhân mở miệng, đầy mặt thống khổ, bà đã không thể hít dưỡng khí vào, cô khó khăn nói. Con, hãy thương nó, hãy săn sóc nó. Quý Miên Miên vẻ mặt trịnh trọng, nói.

hết thảy chuyện hôm qua cũng hóa thành gió, đem sương mù bao phủ trong lòng anh nhiều năm thổi tan toàn bộ. Anh cuối cùng cũng thể buông xuống một chút, sống tốt cuộc sống của mình, không còn bí mật nữa. Cùng Quý Miên Miên đi qua cuộc sống của bọn họ. Quý Miên Miên đưa tay bám lấy cánh tay của anh, không nói gì, đầu tựa vào trên bả vai anh. Một lát sau cô nói, em sẽ giúp anh. Ừ, đợi tang lễ xong xuôi, chúng ta trở về nhà. Mộ Dung Miên nhẹ tay khẽ vuốt phía sau lưng cô. Được, trước khi trở về, em sẽ đi mua quà cho chị Thanh Ti và Hạnh Nhân. Còn phải mua một chút đặc sản nơi này cho ba mẹ. Quý Miên Miên cùng anh chậm rãi vừa trở về vừa nói xem chuẩn bị mua cái gì. Chỉ là, mặc dù cô nói như vậy nhưng trong lòng lại muốn hỏi. Mộ Dung phu nhân đem toàn bộ đều giao cho Mộ Dung Miên. Vậy, anh làm sao bây giờ? Một gia sản lớn như vậy, làm sao trở về nước đây? Quên đi, bất kể anh quyết định làm gì cô cũng sẽ ủng hộ. Nếu như anh như lựa chọn tiếp nhận cả tập đoàn, cô cũng sẽ theo anh làm tổng tài phu nhân. Anh nếu không muốn, bọn họ sẽ trở về nước làm người bình thường. Nói không chừng lại còn chạy theo chị Thanh Ti, làm một người tài xế, làm một thợ trang điểm. Cho tới bây giờ Quý Miên Miên cũng không phải là người có tâm tư phức tạp, đi đến chỗ nào mưu tính chỗ đó là được. Ngày thứ hai bắt đầu chuẩn bị tang lễ. So với tang lễ lần trước của Mộ Dung Chí Hoành, tang lễ Mộ Dung phu nhân lần này anh vẫn làm long trọng như cũ, không giảm đi một chút. Người đã chết, đối với bên ngoài chung quy phải có một lý cho. Mộ Dung Miên vì để tránh phiền toái, công bố ra bên ngoài rằng Mộ Dung phu nhân sau khi chồng mất ưu tư thành bệnh, cuối cùng không thể địch nổi bi thương nên đã uống thuốc độc đi theo chồng rồi. Tuyên bố này rất đáng tin. Cộng thêm có cả đoạn video kia làm chứng Mộ Dung phu nhân trước khi chết đã nói giao công ty cho Mộ Dung Miên. Đúng là không có người nào hoài nghi gì. Người tới phúng viếng đều an ủi Mộ Dung Miên. Cha vừa mới mất đi, hôm nay mẹ cũng đã chết. Trong thời gian ngắn như vậy anh bỗng chốc mất đi cha mẹ, thực làm cho người ta rất đồng cảm. Chỉ là nhìn họ lại có chút hả hê nhiều hơn. Một người tuổi còn trẻ ở hoàn cảnh cha mẹ đều qua đời, nếu như nắm giữ tập đoàn lớn, không ít công ty đối thủ ở thương trường với Mộ Dung gia nghe tin đã bắt đầu hành động. Nhưng sau khi bọn họ động thủ mới phát hiện, sau khi hai người kia chết thì tập đoàn Mộ Dung vẫn không có bất kỳ chỗ sơ hở. Công ty cũng như nhân viên vẫn cần cù đi làm, bận rộn vì công ty gia tăng công trạng. Cổ phiếu vẫn rất vững chắc. Nhóm cổ đông cao cấp của tập đoàn cũng rất là bình thường. Không có người nào có tâm tư bất chính. Cho nên, những người vốn có tâm tư muốn phá bỏ kia tạm thời từ bỏ. Tang lễ tiến hành êm xuôi. Cùng lúc đó, một nhà phu nhân son bờ giao trong một đêm bê bối kinh động đến toàn bộ quốc gia. Hai vợ chồng kết phường nhận hối lộ. Hơn nữa còn là trùm một tập đoàn buôn bán thuốc phiện. Gần đây nhất trên thị trường thành phố có lưu hành ma túy kiểu mới, chính là do bọn họ chế tạo. Bọn họ chẳng những buôn lậu thuốc phiện, lại lén lút bắt cóc nam nữ thanh niên trên đường về phòng thí nghiệm, dùng thân thể để làm thí nghiệm. Đặc biệt bọn họ còn nghiên cứu thực nghiệm tính chất của thuốc để chế tạo thêm thuốc mới. Có một người lợi hại ẩn danh nắm giữ hết thảy, chuẩn bị vạch trần diện mục thật của bọn hắn. Trong lòng bọn họ biết sắp bại lộ danh tính, muốn chạy cũng chạy không thoát, cho nên liền sợ tội mà tự sát, phóng hỏa thiêu phòng ốt, đem chính mình thiêu chết cháy ở bên trong. Chương 1910. Bí mật của anh muốn nói cho em nghe. Những thứ này đương nhiên là do Mộ Dung Miên thu xếp thỏa đáng, sau đó tận lực làm cho mọi thứ thoạt nhìn đều hợp lý rõ ràng. túy rằng bên trong còn có bao nhiêu lỗ hổng. Nhưng mà người cạnh tranh của bờ sao cũng ngăn cản hết những cuộc điều tra. Dù sao bờ sao sợ tội tự sát so với anh bị oan uổng mà chết hoàn toàn khác nhau. Một nhà phu nhân John chết liền trở đã thành đối tượng người người nhà nhà nhổ nước miếng. Tuy rằng chết rồi, thế nhưng hành vi phạm tội lại không thể tha thứ. Không chỉ như thế, còn có người lần lượt điều tra ra. Bọn họ phạm thêm vơ, à, quy, quy, to, cơ, à, cơ, tội danh khác nữa. Mấy năm trước, phu nhân John tham gia một vụ lừa bịp, còn có thời điểm tham gia tiệc rượu. Trộm của công tước phu nhân vòng cổ 10 ca da kim cương. Vân vân và vân vân. Tuy rằng con gái bọn họ chết si ca không chết trong vụ hỏa hoạn thế nhưng thanh danh cha mẹ cô ta đã thối thành như vậy. Càng tăng thêm tiếng xấu cho chính cô Lan Sa. Càng thêm không dám xuất hiện ở trên đường phố. Về sau có mấy lần bị cục cảnh sát gọi đến. Rồi không còn có người nhìn thấy cô ta nữa. Về sau, nghe người ta nói, cô ta không có tiền, lại không muốn chịu khổ, chạy đi làm ca ve. Về sau liền không còn tin tức. Khi Quý Miên Miên biết được những tin tức này, chạy tới hỏi Mộ Dung Miên, hỏi có phải là do anh làm không? Mộ Dung Miên cười cười, đúng vậy, anh cũng không muốn vợ của anh bị bắt đi cuộc cảnh sát. Quý Miên Miên vẻ mặt sùng bái nhìn anh. Anh làm sao làm được vậy, đây dù sao cũng là nước ngoài, anh ở đây có thế lực của mình à? Không có, tìm người hỗ trợ. Người nào thế? Mộ Dung Miên xoa xoa đầu của cô. Trước kia, ở nước ngoài có quen biết một người bạn. À, em quen sao? Không, anh không có ở anh, về sau có cơ hội sẽ giới thiệu để hai người làm quen. Được, được. Quý Miên Miên một mực nhớ kỹ chuyện này. Hôm nay giải quyết viên mãn như thế. Cô rốt cuộc có thể nhả ra tức giận. Toàn tâm tập trung vào trong tang lễ Mộ Dung phu nhân. Ngày hạ táng thời tiết rất tốt. Sáng sớm mặt trời đã ló ra. Mộ Dung Miên đem bà cùng Mộ Dung Chí Hoàng chôn cất tại một chỗ. Đợi tang lễ chấm dứt. Sau khi mọi người rời đi, chính anh cầm lấy xẻng, đào một cái hố bên cạnh hai người, đem cho cốt Mộ Dung Miên thật bỏ vào. Mộ Dung Miên thật đời này đã không có khả năng có bia mộ. Vì vậy, anh chỉ có thể dùng loại phương thức này làm cho cả nhà bọn họ cùng chôn cất một chỗ. Quý Miên Miên giúp anh đem hộp cho cốt mai táng, không có để lại phần mộ, mặt đất đè cho bằng. Làm xong tất cả, Quý Miên Miên thở phào một hơi. Có vẻ cuối cùng cũng kết thúc. Mộ Dung Miên ôm bờ vai của cô, đúng vậy, kết thúc rồi. Quý Miên Miên ngửa đầu nhìn anh. Ánh mắt anh có chút xa xăm. Nhìn ảnh chụp trên bia mộ của Mộ Dung phu nhân. Suy nghĩ có chút xa xôi. Những ngày này cô vẫn luôn muốn hỏi, năm đó Mộ Dung phu nhân và anh đến cùng là có chuyện gì xảy ra, thế nhưng cô không nỡ hỏi, dù sao một người mẹ bỏ con, loại chuyện này cô không đành lòng làm cho anh nhớ tới một lần nữa. Thế nhưng cô không ngờ tới, cô không hỏi, Mộ Dung Miên lại đột nhiên tự mình bắt đầu nói. Anh nói, trước kia, lúc anh còn rất nhỏ, con cái Diệp ra không ít. Ngay cả người đi đường đều có thể chạy đến bắt nạt anh. Nói anh là đứa không có cha mẹ. Quý Miên Miên nghe đau lòng, vội vàng nói. Ông xã, cô thật sự không biết. Mộ Dung Miên lại cười với cô nói. Không sao, anh không có buồn thật sự đó. Cái này với anh mà nói cũng chính là một đoạn trí nhớ không thể nào sáng giỏi. Anh muốn nói cho em nghe.